Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1670, chương 1669. Huyễn tưởng gia tốc, đông, kèm theo gió bão bao phủ mà lên, thủ tại trước cổng chính thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn lập tức tựa như bị vòng xoáy cho cuốn đi một dạng. Toàn bộ đều bị cuốn vào gió bão bên trong, triệt để phân tán, thật giống như rác rưởi một dạng. Từng cái thủ hộ kỵ sĩ ngay tại gió bão bên trong thân bất do kỷ bay khắp nơi khua lên. Vô cùng chật vật, mà Rama thì là vẫn tại lên như diều gặp gió. Cho dù là thân tại gió bão bên trong, vẫn như cũ giống như là biển động bên trong thuyền cô độc. Có thể thấy rõ tất cả khí lưu cùng hướng gió một dạng. Thuận khí chảy cùng hướng gió, một đường xuyên qua gió bão, hướng về trên trần nhà trước cổng chính tiến vào. Đến mức những thủ hộ kỵ sĩ đó, Rama thì là tựa như không tiếp tục để ý chúng nó một dạng. Làm như không thấy, Rama liền không có ý định thảo phạt thủ hộ kỵ sĩ. Không có cách, thủ hộ kỵ sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại ma pháp kỹ năng độ thuần thục quá thấp, không có lớn phạm vi công kích ma pháp dưới tình huống. Muốn đem ngàn vạn giống như thủ hộ kỵ sĩ cho thảo phạt sạch sẽ, đó thật là quá lãng phí thời gian. Chớ nói chi là, người nào đều không thể cam đoan, thủ hộ kỵ sĩ chỉ có này ngàn vạn quân đoàn mà thôi. Có lẽ, nơi này thủ hộ kỵ sĩ căn bản thảo phạt không hết. Có lẽ, cho dù là bị thảo phạt, qua một đoạn thời gian, chúng nó vẫn là hội phục sinh. Chứng cứ liền là theo Rama bay lên không, vách tường chung quanh bên trong từng cái cánh cổng ánh sáng lại là phát sáng lên, nhường từng cái thủ hộ kỵ sĩ không ngừng xuất hiện, hướng về Rama phương hướng vọt tới. Rama có lý do tin tưởng, chỉ cần mình không thông qua nơi này, thủ hộ kỵ sĩ liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ liên tục không ngừng xuất hiện, cản trở hướng dẫn người bước chân. Đơn thuần cá thể mà nói, này chút thủ hộ kỵ sĩ năng lực giá trị cũng không cao. Bình thường người chơi đều có thể rất dễ dàng thảo phạt đi. Có thể là, số lượng của bọn họ đã định trước nhiều vô số kể, mãi mãi cũng sẽ không giảm bớt, sẽ chỉ gia tăng, khó trách không có có bất luận chủng tộc nào có khả năng thông qua nơi này. Đối mặt tuyệt đối số lượng, coi như dựa vào chắn đều có thể phá hỏng tất cả đường, nhường tất cả người chơi tuyệt vọng. Mắt thấy từng cái thủ hộ kỵ sĩ cứ như vậy liên tục không ngừng theo bốn phía cánh cổng ánh sáng bên trong xuất hiện, thời gian dần trôi qua tràn đầy toàn bộ không gian, làm cho cả không gian đều giống như hóa thành châu chấu xào huyệt một dạng, kín không kẽ hở, tất cả đều là thủ hộ kỵ sĩ. Rama liền suy cười ra tiếng, cái này căn bản là không có ý định để cho người ta thông qua a. Dạng này hướng dẫn độ khó, thật sự là quá phận, thiết kế cái này hướng dẫn nhiệm vụ người căn bản là không có dự định để cho người ta thông qua nơi này. Rama liền nhìn ra điểm này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thế giới thụ phía trên quả nhiên có nhận không ra người bí mật a. Bằng không, người thiết kế sẽ không làm ra dạng này cho. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Tuyệt đối số lượng. Trạng huống như vậy, Rama đã ở cái trước thế giới bên trong gặp được đã không biết bao nhiêu lần. Cùng cơ hồ trải rộng toàn thế giới, động thì ngàn vạn công tới ma giáp trùng so sánh. Cái này tình huống là sao mà tưởng tượng a? Wizard nhóm vẫn đều phải cùng tuyệt đối số lượng tiến hành chống lại. Dùng tinh diệu nhất, đơn giản nhất, hữu hiệu nhất lại nhanh chóng nhất phương thức tới tiêu diệt kẻ địch. Như thế mới có thể có đường sống. Có thể nói, mỗi một tên wizard đều là am hiểu nhất không chiến, lại là am hiểu nhất lấy ít thắng nhiều, mà Rama làm vì tất cả wizard ở trong người mạnh nhất. Ở phương diện này năng lực đồng dạng sẽ không thua bất luận cái gì người. Nếu như người thiết kế là thiết kế ra một cái vô cùng địch nhân cường đại ngăn tại nơi này, như vậy, Dùng Rama tại alo bên trong có hạn năng lực. Thật đúng là không nhất định có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói. Múa rìu trước cửa lỗ ban. Rama liền bỗng nhiên ra tốc. Đem cánh sau lưng trực tiếp xếp thành góc nhọn. Như là một chiếc máy bay chiến đấu một dạng. Tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong cực tốc bay lên không. Vọt hướng cửa chính phương hướng. Thủ hộ kỵ sĩ nghĩ đến ngăn cản Rama, cũng là bị gió bão cho loay hoay, căn bản tiếp cận không đến, chỉ có cách gió bão khu vực xa xôi thủ hộ kỵ sĩ. Bọn hắn từng cái giơ lên trường cung, phóng xuất ra như châm quang chi mũi tên, hiu hiu hiu vù vù. Quang chi mũi tên liền giống như mưa sa một dạng, theo bốn phương tám hướng tới. Mãnh liệt bắn hướng về phía Rama, cái kia tập trung đến có như màn mưa một dạng xạ kích. Đơn giản cũng làm người ta tránh cũng không thể tránh. Có thể là, Rama lại là tránh đi. Đúng thế, tránh đi, ngay tại quang chi mũi tên theo bốn phương tám hướng mà khi đến. Rama thân ảnh đột nhiên giống như hóa thành vô số đạo ảo ảnh một dạng. Ở giữa không trung bay múa lên. Bá bá bá bá bá, vô số quang chi mũi tên đột kích, lại là toàn diện đều đánh trúng vào ảo ảnh, theo hắn trên người xuyên qua, một cây đều không có bắn trúng Rama. Rama tựa như cùng trong truyền thuyết thần thoại chân chân chính chính yêu tinh. Cánh phủ xuống lân quang, thân thể hóa thành ảo ảnh, tại gió bão cùng quang chi mũi tên trong màn đạn như hư như ảo xuyên qua. Thoạt nhìn đơn giản tựa như là hải thị thận lâu một dạng. Không có thực thể, đương nhiên, này vẻn vẹn ảo giác mà thôi. Rama tự nhiên có thực thể, mà không phải thật sự biến thành hải thị thận lâu. Chỉ cho nên sẽ có hiện tượng như vậy xuất hiện. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Rama tại dùng kinh người kỹ xảo biến ảo hướng đi. Thậm chí biến ảo tự thân tốc độ, không nữa một vị gia tốc. Mà là thỉnh thoảng giảm tốc độ, thỉnh thoảng gia tốc, trở nên lơ lửng không cố định. Đây là một loại vô cùng cao siêu bay lượn kỹ xảo. Huyễn tưởng gia tốc, tại quán tính bay lượn dưới tình huống đột nhiên tính bùng nổ gia tốc. Cũng thông qua hoán đổi nhanh chậm tới tiến hành đường dây cải biến. Sau cùng liền sẽ hình thành như là có thể nhiễu loạn kẻ địch tầm mắt ảo ảnh. Để cho địch nhân không nắm chặt được vị trí, càng mất đi mục tiêu. Đây là chỉ có xuất sắc nhất Wizard mới có thể tập được một loại đổi tốc độ thức gia tốc kỹ năng. Hiện tại, Rama liền sử dụng này một kỹ năng, vận dụng cánh, thực hiện đổi tốc độ thức gia tốc, càng trong cái thế giới này thực hiện Wizard năng lực phi hành. Thế là, một đám thủ hộ kỵ sĩ nhóm trực tiếp mất đi mục tiêu công kích. Trở nên có chút hỗn loạn giống như trước sau tao động. Dù cho vẫn như cũ thật nhiều thủ hộ kỵ sĩ theo bốn phương tám hướng tới. Bao vây Rama, ý đồ đem Rama cho bao vây tiêu diệt. Nhưng bọn hắn đánh chúng vẫn như cũ chỉ là Rama ảo ảnh. Liền một điểm tổn thương đều không thể mang đến. Rama liền hất ra tất cả thủ hộ kỵ sĩ. Tự thân như huyễn giống như ma. Như ảnh giống như gió, dùng, huyễn tưởng gia tốc, kỹ xảo, xuyên qua gió bão, xuyên qua mũi tên mưa to, càng xuyên qua hết thảy thủ hộ kỵ sĩ vây công, thẳng tới chân trời, nếu là có người thứ hai tại đây bên trong, thấy dạng này Rama, nhất định sẽ thật sâu chấn động theo, càng thật sâu vì đó mê muội, bởi vì, này có lẽ mới thật sự là yêu tinh. Chân chính bay lượn, mà nương tựa theo năng lực này, Rama cũng sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, thực hiện lẻ loi một mình hướng dẫn thế giới thụ thành công thành tựu. Hiu, Rama liền triệt để hất ra tất cả thủ hộ kỵ sĩ. Một đường hướng lên, như một đạo bay lên không sao băng, không người có thể ngăn cản. Sau cùng, Rama đi tới cửa chính trước đó, là ta thắng. Nhìn chăm chú lên trước mắt cửa chính, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức bỗng nhiên đưa tay, khoác lên cửa chính phía trên. Hết thảy,